Chương 1105, 1105, tể tụ lễ đính hôn, 9. Là Ninh tỷ tỷ. Tại yến hội đại sảnh trong đám người, Lương Nhược Băng nhìn thấy trên màn hình Ninh Hoan Tâm, lập tức cao hứng kêu một tiếng, hai tay kích động bắt lấy một bên Tưởng Lệ Nhiên cánh tay. "Ca, ngươi nhìn, là Ninh tỷ tỷ, thật xinh đẹp a." Lương Nhược Băng hiện tại đã hoàn toàn cùng người bình thường đồng dạng, mà lại liên quan tới lúc trước những chuyện kia, nàng đều là có ký ức. "Ân, vẫn tốt chứ?" Một bên Tưởng Lệ Nhiên nhẹ gật đầu, mỉm cười nhìn Lương Nhược Băng một chút, "Ta cảm thấy đi, không có chúng ta nhà Băng Băng đẹp mắt." Nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Lương Nhược Băng hơi đỏ mặt, nàng quay đầu nhìn một chút màn hình lớn, trong ánh mắt tràn đầy ghen tị, "Quay phim chơi thật vui, không biết ta về sau có thể hay không có cơ hội đi quay phim đâu, người muốn đi quay phim sao?" Nghe được Lương Nhược Băng, Tưởng Lệ Nhiên sửng sốt một chút, lập tức cười nhạt một tiếng, "Cái này đơn giản à. Về sau gọi Ninh Hoan Tâm quay phim thời điểm mang theo ngươi, nàng đoán chừng sẽ không cự tuyệt, nếu không, ta cho ngươi mở cái truyền hình. Điện ảnh công ty, chính ngươi làm nhân vật nữ chính, tùy tiện chơi như thế nào." Lương Nhược Băng, có phải hay không là có chu tờ quá khoa trương? Ta chính là nói một chút, ta còn muốn đi học đâu. Nghĩ đến mẫu thân mình ân cần chờ đợi, Lương Nhược Băng ánh mắt tối sầm lại. Chờ ta về sau chính ta có thế tay làm hàm nhai thời điểm rồi nói sau yên nhiên. Tại Tưởng Lệ Nhiên bên người cách đó không xa ngồi mấy cái hảo môn thiên kim, các nàng lúc này chính vây quanh Tưởng Yên Nhiên, một mặt bắt quái, "Yên Nhiên, nhà các ngươi tam thiếu giống như chưa từng có mang qua bạn gái tham gia yến hội đi, hôm nay giống như là lần đầu tiên đu NGGI, ta cũng cảm thấy là lần thứ nhất, bất quá tiểu nha đầu kia, nhìn làm sao giống như vậy vị thành niên á." Khụ khụ. Một bên người lập tức dùng sức hò khan một tiếng. Tự biết thất ngôn một vị nào đó đại tiểu thư lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, vùng thóng lông mày vụng trộm quan sát Tưởng Yên Nhiên biểu lộ. Lúc này, Tưởng Yên Nhiên đại tiểu thư sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt sâu ưu tại yến hội vừa lúc bắt đầu, Tưởng Yên Nhiên sắc mặt liền không dễ nhìn, bây giờ liền càng thêm khó coi. Cái này bất tranh khí lúc trước mình không cần tốn nhiều sức liền có thể để hắn từ bỏ á thi, không nghĩ tới lúc này mới qua không bao lâu. Hắn lại chứng nào tận ấy. Loại này nhìn xem đơn thuần vô hại tiểu nữ sinh, thường thường mới là chí mạng nhất độc dược. Tưởng Yên Nhiên đấy mắt hiện lên một tia lệ mang, nàng là sẽ không cho phép có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Tưởng Lệ Nhiên hết thảy, cũng phải bị mình nắm ở trong tay, bao quát hôn nhân của hắn. Tưởng Yên Nhiên đã sớm có chọn lựa tốt tốt nhất thông gia gia tộc, điểm này ai cũng không thể phá hư cái yến hội này bên trong ăn ngon thật nhiều. Tại tất cả mọi người ngồi ở giữa trên bàn tiệc nhìn thủ truyền bá thời điểm, Sương Mù chỉ một người vụng trộm chuồn đi ăn cái gì. Du Diệp chỉ có thể liếc mắt, về sau tĩnh tĩnh ngồi ở hàng cuối cùng, nhìn xem màn hình lớn bên trong cố sự. Chậc chậc, cố sự này, nhìn thật đúng là thật đẹp mắt người, tại sao lại ở chỗ này? Sương Mù ở một bên món ăn nguội khu chính nở nụ cười kẹp lấy đồ vật, thình lình đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, lôi kéo cánh tay của hắn liền đi. Này này! Người vị kia A Sương Mù bị người kia tờ kích giật nảy mình, chờ hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện lôi kéo mình chính là một cái phi thường xoáy khí anh tuấn nam tử, mà khí tức của người đàn ông này, để hắn cảm thấy đặc biệt quen thuộc, phi thường quen thuộc, hắn là ngươi là ai? Sương Mù nhíu nhíu mày lại, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc mê mang, ta nhận biết ngươi. Ân Giản Vân Dịch khẽ giật mình, phóng xuất ra linh lực của mình đi cảm ứng một chút, ta nói, ngươi không biết ta. Rồi chẳng lẽ là xuống tới thời điểm đầu trước rơi xuống đất, mất trí nhớ rồi.